Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Kiến Thiết sử dụng thủ đoạn ép buộc Đạo Đức để uy hiếp. Cố Kỳ Việt nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường, lại nhìn về phía Thẩm Chiêu Chiêu. Linh cảm mách bảo anh rằng cô sẽ không bị lừa gạt. Trên thực tế đúng là như vậy. Thẩm Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Kiến Thiết, chỉ cảm thấy gã thật đáng ghê tởm. Cho dù không có tôi cũng sẽ có người khác tố cáo anh. Vương Kiến Thiết, gieo gió gặt bão, đây là kết cục mà anh phải nhận. Bây giờ nhìn thấy kẻ ác cúi đầu, trong lòng Thẩm Chiêu Chiêu bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt, giống như đang nằm mơ vậy. Vốn dĩ vì cuộc sống ác mộng trong tương lai mà cô lo lắng sợ hãi, bây giờ lại giống như lồng giam bị mở ra, chú chim nhỏ được tự do bay ra ngoài, tự do tự tại bay lượn trên bầu trời, vứt bỏ được gánh nặng. Thẩm Chiêu Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng quyết tâm của cô vẫn rất kiên định, chắc chắn phải khiến Vương Kiến Thiết phải trả giá đắt. Các người không nên dồn tôi vào chỗ chết. Thẩm Chiêu Chiêu, cô sẽ hối hận, cô chắc chắn sẽ hối hận. Gã vốn tưởng rằng có thể thuyết phục được Thẩm Chiêu Chiêu, nhưng trái tim Thẩm Chiêu Chiêu như được làm bằng sắt. Cho dù có nhắc đến Thẩm Hà Ba cô cũng không hề đê a o động. Vương Kiến Thiết biết tính toán của gã đã thất bại, có Thẩm Chiêu Chiêu và nhà họ Cố ở phía sau theo sát không tha. Vương Kiến Thiết biết rõ mình tiêu đời rồi, có điều cho dù gã có tiêu đời cũng sẽ không để cho người khác sống yên ổn. Trong nháy mắt, ánh mắt Vương Kiến Thiết trở nên u ám, độc như được tôi luyện từ trong hận thù. Trong mắt gã chỉ còn lại một mình Thẩm Chiêu Chiêu. Gã không cam tâm siết chặt con đê a o bấm trong tay. Đều là do Thẩm Chiêu Chiêu mà gã mới rơi vào kết cục như ngày hôm nay. DTV, nếu Thẩm Chiêu Chiêu dựa vào gương mặt này để lật ngược tình thế, vậy thì gã sẽ hủy hoại gương mặt này. Đến lúc đó, Thẩm Chiêu Chiêu cũng đừng mong sống yên thân. Vì vậy, sau khi biết không thể thương lượng, Vương Kiến Thiết đột nhiên bùng nổ, giơ con đê a o trong tay lên định rạch vào mặt Thẩm Chiêu Chiêu. Thế nhưng Cố Kỳ Việt đứng bên cạnh Thẩm Chiêu Chiêu đâu phải để làm cảnh. Sao có thể để Vương Kiến Thiết làm hại người trước mặt anh được? Cố Kỳ Việt giơ tay lên đánh một cái thật mạnh, đánh rơi con đê a o trong tay Vương Kiến Thiết. Sau đó nhấc chân đá gã từ cửa sân ra ngoài, giống hệt với cảnh tượng đá người ở đồn cảnh sát hôm đó. Chuyện này khiến Thẩm Chiêu Chiêu vốn không còn chú ý đến nỗi sợ hãi khi bị người ta dùng đê a o uy hiếp. Đôi mắt cô lại sáng rực nhìn Cố Kỳ Việt, sự ngưỡng mộ dâng lên trong lòng, giống như sau lưng anh có thêm một vòng hào quang vậy. Thẩm Chiêu Chiêu, đồ đàn bà độc ác, tao muốn g i e c mày, cùng c h e t với tao đi. Tao tuyệt đối sẽ không tha cho. Dù Vương Kiến Thiết bị Cố Kỳ Việt đá văng xuống đất vẫn lớn tiếng gào thét đầy oán hận, muốn bôi nhọ thanh danh của Thẩm Chiêu Chiêu, khiến Cố Kỳ Việt nhíu mày tức giận. Loại người này đúng là xấu xa đến tận cùng. Cố Kỳ Việt cũng không khách sáo với Vương Kiến Thiết, sải bước chân dài đi nhanh về phía trước, rất nhanh đã đến trước cửa sân. Giơ chân lên dẫm mạnh lên mặt Vương Kiến Thiết, anh dùng sức nghiền nát khiến Vương Kiến Thiết đau đớn kêu lên thảm thiết. Nhưng điều này cũng không khiến Cố Kỳ Việt dừng lại, anh tùy ý cúi người xuống, khuôn mặt điển trai mang theo vẻ bất cần đời, nụ cười mang theo sự chế giễu trần trụi, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Với tính tình này của mày, cũng không lấy nước tiểu soi lại bản thân mình đi. Cách chương.